Đế vương sủng, sát vương. Chương 50, chuốc lấy nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Tiểu Lãnh Lãnh, đã qua một hồi tặng quà, mà vị trí của Lãnh Bích Doanh vẫn còn trống. Họa Thiên Lan hơi nhíu nhìn qua Hoàng hậu. Hoàng hậu, thất công chúa vì sao chưa có tới? Diệp Ngọc Hoàng hậu bị điểm danh. Đang định mở lời thì tiếng gã thái giám eo éo cất lên. Thất công chúa tới. Lãnh Bích Doanh một thân phấn y đáng yêu nhanh chóng xuất hiện. Kim bộ diêu bằng vàng và lục lạc trên cổ chân phát ra tiếng động thanh thúy dễ thương. Đằng sau nàng, một cung nữ đang bê theo một cái khay bạc. Vì mọi người đang ngồi còn cung nữ kia đang đi vào nên nhất thời không ai biết trong khay đựng thứ gì. Doanh Nhi thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, các vị nương nương. Gặp qua Nam Cung Đế, Lôi Thần Thái Tử, Nhị Hoàng Tử Sở Mục Quốc, Tam Hoàng Tử và Thất Công Chúa Thủy Dụ Quốc. Doanh Nhi, tại sao đến muộn như vậy? Họa Thiên Lan không có ý trách móc mà vẫn mỉm cười từ ái. Thái Hậu thứ tội, cháu gái hôm nay không biết chọn quà gì để tặng người. Cháu không biết chọn trang sức gì phù hợp cho người. Muốn họa một bức chân dung người hay thêu một cái túi thơm nhưng cũng là hậu đậu. Làm không xong, cuối cùng nghĩ ra, cái duy nhất cháu gái có thể làm chính là nấu nướng. Nghĩ thế liền lập tức đi chủ phòng. Đích thân làm một tô mì trường thọ để hiếu kính người. Vì thế mới trễ thọ yến. Lãnh Bích Doanh hớn hở khoe thành quả của mình. Trong đáy mắt nàng, thấp thoáng niềm hạnh phúc. Hồ nháo, một công chúa cao quý lại bước chân vào chủ phòng. Còn ra thể thống gì hả? Lãnh Diệp nghe thất công chúa nói. Mặt rồng đanh lại, quát, hằng ngày đúng là hoàng hậu đã bỏ bê con quá rồi. Diệp Ngọc hoàng hậu sắc mặt từ từ chuyển sang trắng bệch. Thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng bớt giận. Lãnh Bích Doanh có chút sợ hãi. Bàn tay trong ống tay áo cũng khẽ run lên. Người đâu, đem đặt bên cạnh bổn cung một chiếc ghế nữa. Doanh Nhi, lại đây ngồi cùng bổn cung đi. Thái hậu ôn hòa lên tiếng. Món quà sinh thần này là tâm ý của con. Ta thích, Bắc Cơ Thần nhìn Lãnh Bích Doanh. Lại phảng phất thấy bóng dáng của Đông Miện. Đông Miện của hắn là một nữ nhân hiền lành nhu thuận. Cũng rất thích nấu nướng. Tuy phụ thân nàng ngăn cấm nhiều lần nhưng vẫn không cản được nàng. Cuối cùng vẫn là đau lòng con gái nên Đông lão gia liền nhắm một mắt mở một mắt. Ngầm đồng ý cho nàng vào bếp. Ánh mắt Nhị hoàng tử mang theo ôn nhu. Giải vây cho Lãnh Bích Doanh. Hoàng thượng không nên khắt khe với thất công chúa quá. Thiết nghĩ một công chúa tới chủ phòng cũng chẳng phải việc thương thiên hại lý gì. Nếu nàng thích thì nên thành toàn cho nàng thôi. Lúc Bắc Cơ Thần dứt câu, ghế cũng được mang lên đặt cạnh chiếc ghế của Họa Thiên Lan. Lãnh Nguyệt một phen nhìn qua Bắc Cơ Thần, vừa vặn thấy Liễu Như Mai ngồi bên cạnh hắn sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt âm tàn kín đáo bắn về phía Lãnh Bích Doanh. Tử y nữ nhân cụp xuống mi mắt, lại lắc nhẹ ly rượu trong tay. Hôm nay chướng khí thật nhiều nha. Đôi mắt đen như ngọc của Lãnh Bích Doanh hướng về Bắc Cơ Thần. Trong mắt hàm chứa tia cảm kích cùng lời cảm ơn chân thành nhất. Tim Nhị hoàng tử Sở Mục Quốc khẽ run lên một cái. Gật đầu khích lệ, không để cho Lãnh Diệp nói thêm câu nào. Họa Thiên Lan vẫy tay với thất công chúa. Ý bảo nàng tới ngồi bên cạnh mình. Doanh Nhi. Tới cho bổn cung nếm thử chủ nghệ của ngươi nào. Lãnh Bích Doanh dường như vẫn chưa hết sợ hãi. Chậm chạp bước lên đài cao. Tới bên cạnh Thái Hậu. Dáng đi có chút siêu vẹo. Thực ra người bà nội này hằng ngày đều không dễ gì gặp mặt. Đối với đám hoàng tử công chúa mấy người đều là một bộ dáng không quản. Bà rất ít khi ra khỏi Liên Hoa Cung. Cũng rất ít khi gọi các cháu gái hay các nương nương đến tiếp chuyện. Ngay cả thỉnh an mỗi sáng đều miễn luôn. Thái độ của bà không nóng không lạnh. Trong số các cháu, có thể được bà quan tâm nhiều hơn một chút thì cũng chỉ có Lãnh Nguyệt. bất quá vẫn là không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng sai cung nhân đem chút đồ tốt tới Nguyệt Cung. Một năm, ngay cả Hoàng thượng cũng gặp bà được một lần vào dịp sinh thần. Năm nay ngoại lệ tổ chức hoành tráng một chút, cũng xem như là tiệc mừng thọ cuối cùng còn có thể ở cùng Lãnh Nguyệt. Từ sau khi Hiền Phi qua đời, bà tuy quan tâm Lãnh Nguyệt, nhưng áy náy đè nặng trong lòng khi không thể cứu mẹ của nàng khiến bà không dám gặp mặt đứa cháu gái này. Chỉ có thể đứng từ xa trợ giúp nàng phần nào mà thôi. Lãnh Bích Doanh tiếp lấy khay bạc từ tay cung nữ, cẩn thận đặt ngay ngắn trước mặt Thái Hậu, rụt rè ngồi xuống bên cạnh bà. Họa Thiên Lan thong thả cầm lấy đũa bạc, hướng vào bát mì trường thọ còn nóng hổi, nếm thử một miếng. Thái Hậu hàng năm đều tổ chức sinh thần trong Liên Hoa Cung cùng với Hoàng thượng, Hoàng hậu và các tôn tử, tôn nữ, năm nào cũng theo phong tục truyền thống, ăn một bát mì trường thọ. Bất quá bát mì năm nay có chút khác biệt, dường như chủ nghệ của thất công chúa còn tốt hơn đầu bếp của cung bà một chút. Rất hợp khẩu vị, sợi mì dai mềm, to vừa phải, nước dùng được ninh từ xương vịt trong thời gian dài, nên vị vừa thanh đạm vừa đậm đà. Nước dùng vừa có vị ngọt từ xương, lại có thêm mùi thơm của nấm, kết hợp với một chút hành tây, cần tây và cà rốt. Kích thích cả thính giác, khứu giác và vị giác của người ăn. Biết Thái Hậu đã lớn tuổi, không thích hợp ăn đồ quá mặn, Lãnh Bích Doanh liền cho mì nhặt đi một chút. Mì được để trong một cái tô bằng ngọc, trang trí chỉ dùng một chút hành cùng ớt đỏ. Màu xanh của rau, màu đỏ của ớt kết hợp cùng màu trắng của bạch ngọc hòa quyện, vô cùng kích thích thị giác. Họa Thiên Lan nếm thử một miếng, lại muốn ăn thêm một miếng. Bà hài lòng cười, đứa nhỏ ngoan, hôm nay dù bao nhiêu vàng bạc châu ngọc cũng không thể sánh được so với bát mì trường thọ này của ngươi. Rất ngon, Tạ Thái Hậu khen ngợi. Nếu sau này người thích, cháu gái sẽ làm đồ ăn mang đến Liên Hoa Cung của người. Lãnh Bích Doanh được khen ngợi, hai má có chút ửng hồng. Được, ngày sau nếu có làm thức ăn ngon, liền đem qua Liên Hoa Cung một phần đi, ta đợi cháu đấy. Họa Thiên Lan gật đầu, cả người trong ngoài đều vui vẻ. Thất công chúa thực là hiếu thuận, Họa Thái Hậu đúng thực có phúc. Đồng Linh Sâm khen ngợi, đúng, thất công chúa thực là phúc của Bạch Vân ta. Thất công chúa thật hiếu thảo a. Một lời nói của Đông Linh Sâm khiến các đại thần đều nhất tề phụ họa. Người nào người nấy thần sắc vui vẻ. Không khí không còn căng thẳng như lúc chuẩn bị bắt đầu thọ yến nữa. Thái Hậu ra lệnh tấu nhạc. Tất cả những nhạc sư cùng nhau tấu lên một bài nhạc có giai điệu thật vui tươi. Vũ nữ mặc y phục xinh đẹp thướt tha nhảy múa. Các vị quan viên nâng chén uống rượu chúc mừng. Nhóm sứ thần tứ quốc đều thoải mái thưởng thức sơn hào hải vị bày trên bàn nhỏ trước mặt. Công tử, tiểu thư cũng là vui vẻ nói cười. Ơ kìa, cửu công chúa chẳng phải đang đeo bộ nghênh điệp trang sức đó sao? Từ giữa hàng ngũ các vị tiểu thư, nữ nhân một thân y phục thanh nhã lên tiếng. Trong giọng nói là ngạc nhiên không thể che giấu. Thanh âm của nàng ta dù không to không nhỏ nhưng các đại nhân vật đều ngồi xung quanh đó. Hiển nhiên là nghe thấy. Một lời này đã thành công một lần nữa rời sự chú ý của mọi người vào thân ảnh Tử Y đang ung dung thưởng thức món kim ngọc mãn đường hấp dẫn. Nam Cung Tuyệt nghe có người nhắc đến nghênh điệp trang sức, từ mâu xẹt qua tia âm trầm. Còn có người tiếp tục tìm Nguyệt Nhi của hắn phiền toái. Một màn hắn đối xử tốt với Lãnh Nguyệt, tâm ý này đều bị người bỏ qua một bên rồi. Một lục công chúa còn chưa đủ răn đe hay sao? Hình như nữ nhân này chê mạng quá dài rồi. Lãnh Nguyệt nhíu nhíu mày, trong lòng buồn bực, hôm nay là ngày gì thế không biết. Hết bị tên khốn Nam Cung Tuyệt uy hiếp, rồi tới Lãnh Như Ngọc chất vấn. Giờ lại thêm một lục y này nữa. Quả thực chọc nàng mất hứng mà. Cửu công chúa buông đôi đũa bạc xuống, híp mắt cáu kỉnh nhìn tên đầu sỏ gây chuyện. ánh mắt âm u của hắn phát hiện ra tầm mắt nàng dừng lại trên người. Liền nhanh chóng thu liễm khí tức, xuyên qua đám vũ cơ đang múa, thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc như dao của nàng, lại như có như không nở nụ cười yêu nghiệt làm khuynh đảo chúng sinh. Lãnh Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn biết giờ chưa làm gì được hắn, nên dứt khoát quay đi, giấu kỹ xúc động muốn xé hồng y nam nhân ra thành tám khúc. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía người vừa nói, nữ nhân lục y trong đám các tiểu thư đích thực xinh đẹp tới cực điểm. Gương mặt trái xoan, mi thanh mục tú, mày liễu xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, môi anh đào nhỏ nhắn hấp hồn. Lục y dài chấm đất, đai ngọc tôn lên vòng eo mảnh mai. Kim bộ diêu hoa lan cố định 3000 tóc đen mượt mà. Dài tua rua rủ xuống thỉnh thoảng tạo ra tiếng đinh đang. Nói nàng ta khuynh quốc khuynh thành cũng không có gì quá đáng. Xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Bạch Vân Quốc, Hạ Tâm Noãn thần sắc tỏ ra ngạc nhiên với nghênh điệp trang sức. Nhưng đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm, vừa lúc phá tan vẻ xinh đẹp thánh khiết trên dung nhan nàng ta. Hạ tiểu thư nhìn không sai, đây chính là nghênh điệp đó. Ngươi có chuyện gì với nó sao? Lãnh Nguyệt thản nhiên, không hoảng loạn đáp, ồ, quả nhiên là nghênh điệp. Thần nữ chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi. Hạ Tâm Noãn thu về sự kinh ngạc, như vô tình mà nói ra. À, là chuyện gì mà khiến cho hạ tiểu thư đây ngạc nhiên đến vậy? Chuyện là hồi sáng thần nữ có đi ra phố, muốn tới chân bảo các một chuyến để lựa chút đồ trang sức. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày chân bảo các bày bán thiết kế của thất công tử nên cố ý lui tới. Nào ngờ gần đến nơi lại nghe nói nghênh điệp đã được bán cho một vị công tử rồi. Thần nữ nghe một số người tả lại nghênh điệp nên mới cả gan thử xác nhận với công chúa xem bộ trang sức ngài đang đeo có phải nó không thôi à. Các phu nhân nhìn Lãnh Nguyệt không rời mắt. Mấy người trên đài cao vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này nên ánh mắt đều dồn tới. Đúng là bộ trang sức đó rồi mà. Sáng nay ta có đi coi sớm, đã được nhìn thấy bộ trang sức kia rồi đó. Tỷ tỷ, vậy mà ngươi cũng không gọi ta theo cùng. Trang sức của thất công tử thiết kế, tuy không có tiền mua nhưng nhìn một cái cũng tốt rồi. Một người lên tiếng thì thầm, nhưng chính xác nó đã bị một công tử thu mua mà. Vì cớ gì nay lại ở trên người cửu công chúa chứ? Tố y nữ nhân cũng kinh ngạc. Nhanh chóng bắt được trọng tâm câu nói của Hạ Tâm Noãn, ừ, mặc dù nam nhân kia mặc áo choàng đen rồi trùm mũ kín. Nhưng lúc đó một trận gió lớn thổi qua liền đem một phần gương mặt hắn lộ ra ngoài. Dù có đem theo mặt nạ bạc, nhưng có người nhìn thấy chính xác đôi mắt hắn màu tím a, nghe nói nam nhân này lớn lên không tồi. Không biết người phương nào, vừa ra tay hào phóng mà còn tuấn mỹ như thế. Hừ, không chừng đó là tình nhân bí mật của nàng tặng đó. Một hoàng y nữ nhân ghen ghét nhìn Lãnh Nguyệt. Trên đài cao, Họa Thiên Lan đã sớm cau mày. Lãnh Diệp thì càng khỏi phải nói. Mặt đen như đáy nồi. Bên trái hắn, hoàng hậu chỉ chăm chú nhìn xem tình hình. Ngồi ngay sau hoàng hậu là Doãn Thục Phi sắc mặt âm lãnh. Các tần phi khác không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thở mạnh lại càng không dám. Doãn Thục Phi hôm nay, con gái cưng thần trí bất minh, coi như tiền đồ của cả bà ta và Lãnh Tiểu Ni Tam công chúa đều đã bị hủy hoại. Gương mặt tuyệt mỹ tái nhợt, không biết đã dặm bao nhiêu phấn mới che bớt đi được quầng thâm trên đôi mắt kia. Lãnh Nguyệt đảo mắt, Doãn Thục Phi xinh đẹp trong mấy tuần đã gầy đi một vòng. Cung phục thướt tha, vàng bạc châu ngọc trên búi tóc cũng chẳng thể khiến bà ta trở lại quyến rũ như xưa. Khí sắc rất kém, thấy Doãn Thục Phi ánh mắt như dao găm ghim trên người mình. Lãnh Nguyệt khẽ thở ra một hơi. Doãn Thục Phi nhất định còn ghi thù nàng bẻ gãy ngón tay Lãnh Tiểu Ni. Lần này chắc chắn cắn chặt không buông đâu. Quả nhiên thấy nàng ta nhíu mày đầy khinh miệt. Cửu công chúa thất tốt a, cư nhiên nhận trang sức của nam nhân không rõ lai lịch. Ngươi nhớ rõ bổn phận của ngươi một chút đi. Sắp gả cho Phượng Thiên Hoàng đế mà còn không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân khác. Không biết mẫu phi ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào a? Lãnh Nguyệt nghe Doãn Nghiêm Lạc nhắc tới mẹ mình, thủy mâu màu lam nhanh chóng tối tăm. Cơ Hiền phi là mẹ ruột của khối thân thể này. Nàng không thể để người khác mang người mẫu thân này ra mắng chửi được. Dạ Minh Nguyệt nàng lấy đi thân xác của Lãnh Nguyệt, đương nhiên cũng phải tiếp quản và bảo vệ tất cả những thứ mà người này đã trân trọng. Cố đè nén tâm tư muốn và miệng Doãn Nghiêm Lạc, Lãnh Nguyệt không chút sợ hãi nhìn thẳng vị thục phi trang sức hoa lệ kia. Đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Doãn thục phi, ngài phải chăng đã quên? Mẫu phi ta vào thời điểm ta 3 tuổi đã trúng độc mất mạng. Cái mạng này của ta cũng là do chính nàng dùng mạng của bản thân để đổi về. Ta chính là như thế. Chính là loại người không có giáo dưỡng đó. Tuy ta mất mẫu phi từ sớm, nhưng cũng là con hoàng thượng. Lại nói hoàng tử công chúa nào chẳng là con của hoàng hậu. Phải không a? Doãn thục phi hôm nay nói ta không có giáo dưỡng. Phải chăng muốn khởi binh vấn tội phụ hoàng cùng hoàng hậu nương nương chăng? Hỗn xược, Lãnh Diệp vỗ vào tay ghế. Giận dữ mắng. Lãnh Nguyệt ngươi tại sao không có nửa điểm kính trọng trưởng bối chút nào vậy? Doãn thục phi giáo huấn ngươi một chút cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Vậy mà ngươi không biết điều. Còn cãi lại nàng, nên nhớ nàng cũng coi như một nửa mẫu phi ngươi. Nhi thần chỉ có một mẫu phi, là người đã mất khi ta 3 tuổi. Lồng ngực Lãnh Diệp lên xuống phập phồng. Hiển nhiên tức giận không hề nhẹ. Hoàng thượng, bảo trọng long thể, dù sao ngài cũng nên hỏi một chút xuất xứ của bộ trang sức kia chứ. Không nên oan uổng cửu công chúa a, Diệp hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức nhắm trúng trọng tâm. Thật không hổ danh là hoàng hậu a. Các người xong chưa? Hôm nay là thọ yến của bổn cung đó. Bổn cung mới chính là chủ nhân bữa tiệc này. Họa Thiên Lan nhăn mày. Chuyện của Nguyệt Nhi đợi sau hẵng tính. Hôm nay còn các sứ thần tứ quốc. Chuyện gia đình nên đóng cửa rồi hãy suy xét. Tạ Thái Hậu ngài chiếu cố. Nhưng cháu gái không làm gì thẹn với lương tâm. Chi bằng ngài giải quyết luôn bây giờ cũng được. Lãnh Nguyệt nhìn Họa Thiên Lan một chút. Đáy mắt dâng lên tia ấm áp. Cạch, bốp, bốp, bốp, hay, thật là hay quá đi. Không ngờ bổn đế hôm nay tới Bạch Vân Quốc còn được chứng kiến một màn hấp dẫn như thế này. Nam Cung Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo. Ly rượu bạch ngọc trong tay cạch một tiếng đặt xuống bàn gỗ. Hai bàn tay thon dài tuyệt mỹ chậm rãi vỗ vỗ mấy cái. Ý cười như có như không đậu trên bạc môi mỏng. Để Nam Cung Hoàng cùng các vị chê cười rồi. Là quả nhân dạy nữ nhi chưa nghiêm. Để nàng làm ra chuyện tệ hại như thế. Sắc mặt lão hoàng thượng hơi chút hòa hoãn. Mong các vị thứ lỗi. À, Lãnh đế nói xem nếu nàng đúng thực lang loạn. Lại sau lưng phu quân tương lai là bổn đế ta. Công khai câu dẫn nam nhân. Vậy nên xử trí thế nào đây? Nam Cung Tiệt nhướn mày. Chậm. Lãnh Diệp vốn không có tình phụ tử nào với Lãnh Nguyệt. Hơi do dự một chút, liền lạnh nhạt, tùy Nam Cung Hoàng đế trách phạt nàng, trẫm không can thiệp nữa. Nam Cung Tuyệt cười lạnh lùng, người ta nói, hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà lão Hoàng đế Bạch Vân này cư nhiên đối xử với nàng như thế. Thật không khó để hình dung, cuộc sống của Lãnh Nguyệt những năm này cực khổ như thế nào. Dấu tia sắc lạnh xuống đáy mắt, Nam Cung Tuyệt trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ như còn đang suy xét. Nam Cung Đế, nàng chính xác là từ nhỏ không được dạy dỗ chu đáo. Nữ huấn nữ tắc đều không biết, loại nữ nhân như vậy không xứng đáng làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của Phượng Thiên Quốc. Mạc Sơ Ly đứng cạnh Hạ Tâm Noãn mạnh miệng lên tiếng. Vốn dĩ Mạc Sơ Ly đã không thích Lãnh Nguyệt. Nhưng lại thân thiết với Tam công chúa Lãnh Tiểu Ni. Ngày trước mỗi khi có chuyện gì buồn bực, hai người các nàng đều tìm tới cửu công chúa chút giận một phen. Vài ba hôm trước nghe nói Lãnh Tiểu Ni trong cách chương.